Tự chịu trách nhiệm. Có một chân lý là không có cách nào thoát khỏi trách nhiệm với chính bản thân mình. Trích Tam Thang Thun Khu. Sheila và Dave bước vào căn phòng của tôi trong một sự im lặng khủng khiếp. Dave ngồi khoanh tay trước ngực, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ như anh hoàn toàn không muốn có mặt ở đây một chút nào. Còn Sheila, cô trừng mắt giận dữ, người run lên như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Anh ta ngoại tình! Cô hét lên. Tôi đã sinh cho anh ta hai đứa con xinh xắn đáng yêu. Tôi giúp đỡ anh trong suốt thời gian anh còn học ở trường y. Tôi không làm gì cả ngoài việc ở bên anh trong suốt 15 năm trời. Và đây là cái cách mà anh ta đáp lại tôi đấy. Bây giờ tôi phải làm sao chứ? Làm sao chúng tôi có thể tiếp tục chung sống được nữa? Họ dành 15 phút kể cho tôi nghe câu chuyện riêng của mình. Nghe xong, tôi nhẹ nhàng nói với họ. Hãy thử cách nghĩ mới xem. Thay vì chỉ ở trong nhà và phán xét xem ai đúng, ai sai, xem lỗi tại ai, hãy bắt đầu bằng cách bỏ hết lỗi lầm ấy ra ngoài cửa sổ. Hãy quên luôn chuyện ai đúng, ai sai. Sheila cau mày, tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng mà anh ấy ngoại tình. Sheila khăng khăng. Tôi đang cảm thấy đau đớn nên tan nát cõi lòng rồi đây. Tôi không bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy đâu. Phải, anh ấy đã thể hiện sự thất bại của mình trong cuộc hôn nhân của hai người qua việc ngoại tình. Nhưng điều này lại là một sự thật đau đớn, phá vỡ lòng tin của cô. Tôi khẳng định. Nhưng nếu có thể, Sheila, tôi khuyên cô nên dành cho cuộc hôn nhân của hai người một cơ hội hàn gắn, dù là mong manh nhất. Tôi khuyên cô nên nhìn thẳng vào những gì đã xảy ra và nỗi đau của cả hai bên bằng một cái nhìn thoáng hơn. Tôi nghĩ rằng cả hai phải cùng chịu trách nhiệm cho chuyện tan vỡ này và cho cả những nguyên nhân dẫn đến việc ngoại tình. Dave, điều đó có nghĩa là anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc anh chọn cách ngoại tình để thể hiện sự thất bại trong cuộc hôn nhân của mình và đã hành động như vậy thay vì trách móc Sheila. Sheila, tôi cũng muốn cô hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc góp phần dẫn đến chuyện Dave ngoại tình. Tôi muốn cô nhìn lại phía sau sự nóng giận của mình và xem liệu cô có từng vứt bỏ tình yêu hay đóng sầm những cảm xúc của mình lại, không thèm chia sẻ với Dave, để rồi đẩy anh ấy ra xa mình hay không? Ngừng một lúc, tôi tiếp tục. Hãy kiên nhẫn với chính các bạn. Hãy để cái phần đang đau đớn trong hai người dành một chút thời gian để thử làm điều tôi vừa nói. Tôi cần một chút niềm tin ở đây. Nhưng thẳng thắn mà nói, nếu cả hai chỉ biết mỗi chuyện đúng, sai và trách móc lẫn nhau, thì cả hai đã không ở đây làm gì. Các bạn có sẵn sàng cho nhau một cơ hội nữa hay không? Cả hai có vẻ do dự, nhưng cuối cùng họ gật đầu đồng ý. Tôi thở phào nhẹ nhàng. Nào, bây giờ thì chúng ta có thể bắt đầu rồi. Trước tiên, hãy hít thở thật sâu. Như thể bạn đang thoát khỏi câu chuyện cũ để tìm đến một cái gì đó mới mẻ hơn. Cả hai cùng làm theo. Hãy nhắm mắt lại và tiếp tục hít thở. Hãy bỏ qua câu chuyện và cảm nhận xem nỗi đau của việc ngoại tình đang ở đâu trên cơ thể bạn. Dù bạn ở vị trí nào trong câu chuyện này, cũng hãy tập trung vào nỗi đau trên cơ thể bạn. Hãy chú ý xem nó đã đem đến những cảm giác nào và cách mà các bạn đã đối diện với nó. Hãy theo dõi nó với sự tò mò, tập trung trực tiếp vào nỗi đau và thật sự cảm nhận nó. Cả hai đều rất buồn khi thực hiện điều này. Bây giờ, hãy chuyển sự nhận thức vào trái tim của bạn. Hãy hỏi trái tim mình, từ trước đến giờ, mình đã phản ứng với nỗi đau như thế nào? Chỉ hỏi thôi, rồi hít thở thật sâu, để đầu óc trống rỗng và chờ xem cái gì sẽ xuất hiện. Một khi đã thấy được phản ứng của mình một cách rõ ràng, hãy hỏi trái tim bạn một lần nữa. Tôi đã phải trả giá như thế nào cho những phản ứng này? Sheila lau nước mắt. Dave cựa quậy trên ghế. Bây giờ hãy hỏi trái tim mình. Tôi có thể học được điều gì ở đây nếu tôi sẵn sàng chấp nhận nó? Khi họ cùng mở mắt ra và nhìn thẳng vào nhau, cả hai trông có vẻ nhẹ nhàng và bớt khép kín hơn. Sự thay đổi trong căn phòng rõ ràng đến mức có thể thấy ngay được. Cơn giận của Shaola tan đi, nỗi đau đớn trong mắt cô cũng lui bớt. Dev đưa tay ra, nắm lấy tay Shaola. Anh rất, rất xin lỗi. Anh nói, sau khi mẹ em mất, em đã hoàn toàn tránh xa anh. Anh không thể chạm vào em được. Bất cứ chuyện gì anh làm cũng sai. Bất cứ điều gì anh cố gắng cũng bị từ chối. Anh không thể chịu được khi làm em đau đớn nhiều như vậy. Và anh biết anh không thể thay đổi được gì. Lẽ ra anh phải nói cho em biết những đau đớn của anh. Nhưng em biết đấy, anh rất dở trong chuyện chia sẻ cảm xúc của mình. Shaola khóc. Em cũng xin lỗi. Em biết là em đang đẩy anh ra xa, nhưng em không thể dừng lại được. Khi anh ôm em, cánh tay em dường như mất hết sức lực. Khi anh rủ em ra ngoài ăn tối, em từ chối. Em còn nghĩ rằng lẽ ra anh phải làm điều đó từ lâu lắm rồi. Em gần như phát điên lên khi mẹ em mất, và em đổ hết nỗi đau ấy cho anh. Em luôn cho rằng anh đã không ở đó với em, không lắng nghe những cảm xúc của em. Nhưng em biết đó là vì em chưa bao giờ cho anh cơ hội. Em đã đóng sầm cánh cửa tâm hồn mình trước mặt anh. Chính chuyện lần này đã làm em nhận ra rằng em yêu anh nhiều như thế nào. Shaola nức nở một lúc, rồi nhìn Dave nói tiếp. Dave, thật ra tận đáy lòng, em luôn sợ rằng anh sẽ rời bỏ em. Em chưa bao giờ thật sự cảm thấy xứng đáng với tình yêu của anh. Bây giờ, điều em sợ nhất gần như đã trở thành sự thật. Em cũng vậy. Lẽ ra em phải cho anh biết những cảm xúc của mình. Nhưng thay vì vậy, em lại đẩy anh về phía một người phụ nữ khác. Thấu hiểu bản thân. Dù chúng ta có chấp nhận hay không, dù những suy nghĩ hợp lý của chúng ta có thể bao bọc nó lại hay đẩy nó đi, thì chúng ta vẫn là người chịu trách nhiệm lớn nhất đối với những gì đang diễn ra trong cuộc sống của mình. Dù có tin hay không, thì chúng ta vẫn phải chịu trách nhiệm 100% với chính bản thân mình về những nhu cầu, cảm xúc và mong muốn đến từ trái tim. Trách móc, đổ lỗi, xấu hổ hay than phiền về bất cứ ai, bất cứ điều gì cũng là một thói quen xấu. Khi tất cả đều quay sang trách móc, đổ lỗi, than phiền lẫn nhau, thì mọi việc sẽ chẳng đi đến đâu cả. Chỉ khi có can đảm từ bỏ thói quen bới móc lỗi lầm của người khác, chúng ta mới có thể nhìn thấy những thói quen, phản ứng và cách suy nghĩ của chính mình. Trong giây phút đó, chúng ta sẽ phát hiện ra chúng ta luôn có thể lựa chọn cách đối diện với những vấn đề đang xảy ra trước mặt. Khi có được sự lựa chọn, cũng như nhận thức được phản ứng của mình một cách đầy đủ, chúng ta có thể khám phá ra sự tự do đến không ngờ. Khi thấu hiểu bản thân rõ hơn, chúng ta có thể hỏi trái tim khôn ngoan, dịu dàng của mình rằng cảm xúc nào đang nuôi lớn câu chuyện này? Niềm tin nào đang tiếp xúc cho những cảm xúc không được bày tỏ này? Tâm hồn tôi đang cần và muốn điều gì mà vì những chuyện trong quá khứ tôi đã không dám đòi hỏi? Nếu cảm thấy giận dữ, cần dành vài phút để dừng lại và nhìn nhận cơn giận theo một cách khác, để cảm nhận cơn giận diễn ra như thế nào trên cơ thể mình, để khám phá xem niềm tin nào đang nuôi lớn nó và những ý nghĩ nào mà sự nóng giận đem đến. Đây là một cách đáp lại sự giận dữ mà không cần thể hiện nó ra ngoài. Điều này giúp chúng ta tìm hiểu cơn giận của mình mà không đẩy người khác ra xa. Nếu bị sự cô đơn xâm chiếm, chúng ta có thể dừng lại khoảng 2 phút, nhắm mắt và cảm nhận xem nỗi cô đơn đang thể hiện thế nào trên cơ thể mình. Cách này không những giúp chúng ta phá vỡ thói quen thông thường, bị bối rối và lạc lõng trong nỗi cô đơn, mà còn cho phép bản thân đáp lại nó bằng sự yêu thương. Chúng ta hoàn toàn được tự do để đáp lại những yêu cầu của mình trong hiện tại, nơi mà tất cả các sức mạnh đang tồn tại. Chúng ta có thể gọi điện cho một người bạn, viết cảm xúc của mình ra giấy, sống cùng những cảm xúc đó, hay làm bất cứ điều gì mà con người yếu đuối thầm lặng trong ta bảo rằng nó đang cần. Đây chính là thái độ chịu trách nhiệm với những nhu cầu và cảm xúc của chúng ta. Nếu không kết nối được với tâm hồn, thì cũng đừng phản ứng lại những gì diễn ra theo thói quen trong vô thức. Chia sẻ nhu cầu. Thông thường, khi lần đầu tiên gặp một cặp vợ chồng nào đó, tôi luôn nhận ra một trong hai người đang rất tuyệt vọng về một nhu cầu căn bản không được đáp ứng. Họ trông có vẻ giận dữ và đau đớn, hoặc ra vẻ chịu khuất phục và vô cùng buồn bã, hoặc thu mình lại và chìm vào tuyệt vọng. Nhưng khi tôi hỏi, bạn có sẵn sàng chia sẻ một cách thẳng thắn những gì bạn cần với bạn đời của mình hay không, thì họ thường gặp khó khăn trong việc diễn đạt. Họ không biết thật sự mình đang cần gì, hoặc biết nhưng không đủ khả năng để diễn tả điều đó thành lời. Hoặc họ bị chặn lại bởi những niềm tin đã quá lỗi thời, hoặc họ tự cho mình là nạn nhân, phủ nhận những cơ hội dành cho mình và luôn trách móc. Gần như chúng ta không được học cách xác định rõ ràng những nhu cầu cơ bản của mình. Chúng ta phải khám phá những nhu cầu được yêu thương, trò chuyện, âu yếm, niềm vui và cảm giác được lắng nghe của chính mình. Chúng ta cần phát triển một niềm tin trong tận đáy lòng rằng chúng ta xứng đáng được thỏa mãn những nhu cầu đó. Chúng ta cũng cần học cách bày tỏ những mong muốn căn bản này một cách rõ ràng, chi tiết và trực tiếp. Trong quá trình đó, chúng ta phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc tạo ra cơ hội tốt nhất để những nhu cầu của mình được đáp ứng. Điều này đòi hỏi chúng ta phải vượt qua mặc cảm trong quá khứ, bị mất niềm tin hay bị phản bội để có thể hoàn toàn thể hiện được những nhu cầu hiện tại của mình. Nếu không, chúng ta sẽ bị rơi vào tình trạng khô cứng, che giấu cảm xúc, chôn vùi tình yêu, chất chồng oán giận và phủ nhận những nhu cầu của chính mình. Chúng ta sẽ bỏ rơi những nhu cầu của mình, buông xuôi và trút toàn bộ những buồn bã, oán trách lên những người xung quanh. Hậu quả là chúng ta sẽ tự đẩy mình đến với những cuộc ngoại tình, chia tay hoặc tình cảnh đồng sàng dị mộng. Còn bạn, bạn sẽ chọn điều gì hôm nay? Ai cũng xứng đáng được nhận yêu thương. Vì không thể hiểu rằng mình xứng đáng được yêu, vì bất cứ điều gì mình cảm thấy lúc này, nên người ta rất khó để có thể tự yêu chính mình. Trích lời của Gay Hendrix. Đó là một ngày tháng 12 lạnh lẽo và đầy gió bão. Vùng Tây Nam Colorado nổi tiếng vì thời tiết thay đổi nhanh đến chóng mặt. Tuyết đang rơi dày đặc, nhưng có thể chỉ vài phút sau đó, mặt trời đã chiếu sáng khắp mọi nơi. Sự thay đổi thất thường của thời tiết chẳng khác nào cách chúng ta nhìn nhận giá trị bản thân mình, đặc biệt là khi ta không có được những điều mình mong muốn. Hiện tượng lên xuống này của tâm lý sẽ còn tiếp tục diễn ra cho đến khi chúng ta hoàn toàn hiểu được giá trị của bản thân mình. Chúng ta đã lầm lẫn khi đánh đồng giá trị của mình với bản chất tự nhiên của con người hoặc với tình trạng thiếu hoàn hảo. Khi người khác không có khả năng giúp ta thể hiện giá trị thật của mình, ngay lập tức, ta cho rằng bản thân mình không xứng đáng với những gì nhận được. Khi bị phán xét hay chỉ trích, cảm giác vô giá trị ấy lại càng tăng lên trong ta. Chúng ta tự trách mình vì tất cả mọi chuyện. Sự thật là ngay từ khi lọt lòng mẹ, tất cả chúng ta đều có giá trị và xứng đáng được yêu thương. Cuộc đời của mỗi một cá nhân đều được bao bọc trong tình yêu vô điều kiện, dù ta có nhận ra điều đó hay không. Tất cả chúng ta đến khi chết đi vẫn xứng đáng với tình yêu đó. Tận đáy lòng, chúng ta hiểu rằng tình yêu là thứ không thể mua bán được và cũng không một người nào có quyền đánh cắp nó khỏi chúng ta. Đó là món quà mà tạo hóa dành cho mỗi con người. Giá trị của chúng ta không biến mất hay tan vỡ chỉ vì ta phạm phải một lỗi lầm nào đó, hay làm cho người khác thất vọng hoặc vì ai đó nổi giận với ta. Tình yêu là vĩnh hằng, giống như mặt trời, như niềm vui bên trong mỗi con người. Vậy thì tại sao chúng ta lại sợ để ai đó nhìn thấu con người mình? Tại sao chúng ta lại lo sợ chỉ vì khi đó người khác sẽ thấy hết những giá trị bên trong tâm hồn ta? Không ai có quyền quyết định giá trị của người khác. Thật khó mà có thể sống trong niềm vui nếu cảm thấy bản thân mình vô giá trị. và cũng rất khó để cảm nhận thấy tự tin rằng ta rất đáng yêu nếu ta cứ một mực chờ được người khác công nhận. Nhưng đó lại chính là điều mà hầu hết chúng ta đang làm. Chúng ta luôn muốn người yêu, vợ chồng, con cái, bạn thân của mình công nhận rằng chúng ta có giá trị và đáng được yêu thương. Tuy nhiên, việc tự nhìn nhận giá trị của mình lại là nhiệm vụ của con người bên trong chúng ta. Tâm hồn chúng ta, chứ không phải ai khác, là thứ duy nhất có quyền quyết định rằng chúng ta có xứng đáng với tình yêu hay không. Chỉ có bản thân chúng ta mới có quyền nói rằng chúng ta có giá trị hay không. Một khi đã nắm được quyền đó, nhiệm vụ của chúng ta là làm cho những người mà chúng ta yêu thương biết rằng bản thân mình có giá trị như thế nào. Tất cả mọi khía cạnh trong con người chúng ta đều muốn cảm thấy được yêu thương, chứ không chỉ những phần bề nổi như vẻ xinh đẹp, hấp dẫn, sự thành công hay giàu có. Tuy nhiên, ngày nay, cảm giác mình không có giá trị đã như một bệnh dịch. Nỗi mặc cảm về chuyện từng bị lạm dụng tình dục, từng ly dị, phá thai, ngoại tình hay thất bại trong kinh doanh không ngừng ám ảnh chúng ta. Nỗi sợ hãi bị ai đó phát hiện ra khiến chúng ta buồn chán, trống rỗng, u uất. Thế nhưng, chính những điều mà chúng ta muốn che giấu ấy cũng cần được đón nhận tình yêu. Những phần bị chối từ này thường tìm kiếm tình yêu của chúng ta trong một mối quan hệ bền vững, an toàn và tương hỗ lẫn nhau. Khi chúng ta tạo ra niềm tin mới, thay thế vào chỗ cũ, một sự thay đổi rõ ràng sẽ xuất hiện. Để thấy mình có giá trị và được yêu thương. Tự nói với mình, tôi có giá trị và xứng đáng được yêu thương là một chuyện. Nhưng để có thể cảm thấy mình có giá trị và xứng đáng với tình yêu vô điều kiện lại là chuyện khác. Trước tiên, chúng ta phải là người cho bản thân mình tình yêu, sau đó mới có thể chờ đợi để nhận được tình yêu đó từ những người khác. Chúng ta cần lắng nghe tất cả cảm xúc và học cách tự chăm sóc, tự biết ơn và tự trân trọng mình. Thông qua cách đối xử hàng ngày với chính bản thân, chúng ta có thể cảm thấy mình giá trị và xứng đáng được yêu thương. Cũng thông qua đó, ta có thể khiến người khác trân trọng và yêu thương ta vô điều kiện. Khi có thể kết nối với con người trưởng thành trong ta và đáp lại nó bằng tình yêu, ta sẽ dễ dàng yêu thương sự xấu hổ, sợ hãi, nghi ngờ cũng như sự tự phán xét. Lúc này, chúng ta đã có thể phát triển một mối quan hệ tốt đẹp với con người bên trong của mình. Đó là cách trân trọng những cảm xúc của bạn mà không để mình bị lạc lối. Hãy dành thời gian cho tâm hồn nhảy múa, ca hát, vẽ vời và thể hiện chính nó mỗi ngày. Nếu tất cả các phần trong con người chúng ta đều xứng đáng với một tình yêu vô điều kiện, thì không còn gì để trốn tránh cả. Chúng ta phải là chính mình, là con người bên trong và phải luôn tin vào điều đó. Khi từ bỏ những niềm tin cũ, những ý niệm tốt đẹp cơ bản trong chúng ta sẽ được thức tỉnh. Trong sâu thẳm, chúng ta không chỉ xứng đáng với tình yêu mà bản thân mỗi người là một tình yêu. Chúng ta không chỉ xứng đáng với niềm vui, chúng ta chính là niềm vui. Tin vào cuộc sống. Niềm vui đích thực không phải là trạng thái lâng lâng hay cảm giác đê mê, mà là cảm giác biết ơn. Nó khiến chúng ta có thể sống một cách trọn vẹn. Trích Pema Chodron. Một buổi sáng thứ sáu, khi tôi thức dậy, tuyết đã rơi ngập mắt cá chân. Tuyết rơi suốt ngày thứ sáu, đêm thứ sáu và ngày thứ bảy. Đến trưa thứ bảy, tuyết đã bao phủ hết bậc thềm nhà. Cái máy thổi tuyết nhà tôi bị hư mũi khoan vào đúng sáng thứ sáu, thì tuyết đã bao phủ gần như mọi nẻo đường. Tôi phải mượn máy của hàng xóm để dọn sạch từng ổ tuyết. Sáng thứ bảy, tôi mượn chiếc xe Ford cũng của người hàng xóm đó để chở cái máy đi sửa. Một mặt nào đó, tôi thật sự bực mình. Nhưng trong tận đáy lòng, tôi hoàn toàn nhận thức được những điều mà tôi đang phải trải qua. Tôi tin vào những gì là sự thật. Cuộc sống cũng giống như thời tiết vậy. Không thể đoán trước được và hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta. Khi ấy, chúng ta chỉ còn cách phải lựa chọn để lắng nghe tiếng nói nào trong lòng mình mà thôi. Bên trong chúng ta luôn tồn tại hai tiếng nói không ngừng thì thầm. Vấn đề là chúng ta đã quen lắng nghe tiếng nói của sợ hãi, của con người yếu đuối trong ta. Tiếng nói ấy luôn cất lên vang dội và khẩn thiết. Nó van nài và thúc ép chúng ta. Trong nỗi lo lắng và hoảng loạn, nó bắt chúng ta phải ở nguyên một vị trí, vào đúng một thời điểm và luôn phải tìm cách kiểm soát cho được mọi thứ. Nó phán xét, phê bình, nghi ngờ và lo sợ trước cuộc sống với mục đích giữ cho chúng ta an toàn, tránh những cái bẫy đôi khi chỉ do nó dựng lên trong tưởng tượng. Với hàng ngàn phiên bản khác nhau của trí tưởng tượng phong phú, nó vẽ nên những câu chuyện kịch tính nhất từ một việc nhỏ nhặt nhất. Và khi bị lạc vào trong câu chuyện đó, chúng ta không thể nào nghe được tiếng nói nhẹ nhàng, khiêm tốn của bản thân nữa. Và chúng ta đã dập tắt niềm vui của chính mình. Con người trưởng thành, khôn ngoan, luôn thì thầm những lời của sự thông thái. Nó nhắc nhở ta, hết lần này đến lần khác, rằng ta luôn an toàn, rằng chúng ta là những người đầy sáng tạo, đầy quyền lực. Nó trấn an rằng chúng ta vẫn có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống, dù cho nó có phức tạp, khó khăn đến đâu đi nữa. Tiếng nói tin yêu này không bao giờ hối thúc, van nài hay đòi hỏi. Nó không cạnh tranh với những ý nghĩ hoặc cảm xúc để thu hút sự chú ý của chúng ta. Nó thậm chí không để ý xem liệu ta có lắng nghe nó hay không. Nó chỉ đơn giản đưa ra những đề nghị. Đó là lý do vì sao chúng ta phải học cách chú ý đến nó. Chúng ta phải thật sự lắng nghe sự tĩnh lặng bên trong mình sau khi đã dán nhãn lên những suy nghĩ tiêu cực. Chỉ trong tĩnh lặng, chúng ta mới có thể nghe thấy tiếng nói khôn ngoan của trái tim mình. Tìm kiếm niềm tin trong sâu thẳm tâm hồn. Hầu hết chúng ta đều cảm thấy sợ khi phải tin vào cuộc sống. Chúng ta được dạy rằng tin vào trực giác của mình là điều ngốc nghếch và được khuyên chỉ nên lắng nghe mà không nên lên tiếng. Chúng ta bám chặt vào bài học cũ kỹ đó và cố điều khiển mọi thứ. Chúng ta nghĩ chúng ta có thể sử dụng ý chí của mình để điều khiển thế giới trước khi nó quay lại thao túng ta. Nhưng tất cả những điều này chỉ là sự suy đoán của cái tôi trong ta mà thôi. Và thường thì chúng ta không thể đạt được kết quả như mình mong muốn. Nếu ta giữ được mình tỉnh táo, những lúc cảm xúc dâng trào chính là thời điểm hoàn hảo để nhìn nhận những phản ứng vô thức của ta một cách rõ ràng. Tác ta Thunko Rinpoche đã viết trong cuốn Hình thái của sự cân bằng rằng một trong những cách tốt nhất để kiểm soát cái tôi của chúng ta là làm bạn với chính chúng ta. Khi chúng ta vui vẻ, cái tôi sẽ trở nên bình tĩnh và không khuấy động cảm giác sợ hãi hay bất mãn. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi chúng ta không vâng lời tiếng nói bên trong bản thân mình. Lòng tin chủ yếu hình thành khi chúng ta còn là một đứa bé. Vì thế, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là xác định lại nó. Tin tưởng là một sự đón nhận tình yêu, đón nhận cuộc sống, đón nhận món quà của từng khoảnh khắc, dù bạn có thích nó hay không. Nhưng nếu bạn không bao giờ nhận được một tình yêu vô điều kiện khi còn là một đứa trẻ, nếu không ai quan tâm đến những cảm xúc của bạn, và nếu những người lẽ ra phải yêu thương, giúp đỡ bạn, lại phản bội bạn, thì lòng tin trong bạn đã bị phá vỡ ít nhiều. Chúng ta đã sai lầm khi tìm kiếm ở bên ngoài một người nào đó, cha mẹ, người yêu, bạn bè, cái gọi là niềm tin. Trong khi đáng ra, chúng ta phải hướng vào bên trong và học cách tin tưởng chính bản thân mình. Cách đây 2.500 năm, Đức Phật đã dạy cho chúng ta một bài học thực tế về sự tin tưởng. Ngài nói, thứ duy nhất chúng ta có thể thật sự tin tưởng là sự thay đổi. Ngài dạy rằng, không có gì là bất biến cả, ngay cả cơ thể của chúng ta. Vì thế, sự tin tưởng bắt nguồn từ sự thấu hiểu chính bản thân mình và cuộc sống xung quanh. Từ kinh nghiệm của cá nhân tôi trong thời gian làm việc với các khách hàng, tôi phát hiện ra việc gặp gỡ trực tiếp với cuộc sống làm tăng thêm sự tin tưởng. Nó bắt nguồn từ sự cởi mở với tất cả những gì đang diễn ra, từ thái độ sẵn sàng đối mặt với bất cứ cảm xúc và nỗi sợ hãi nào xuất hiện trong ta, bất kể ta có thích hay không. Khi làm như vậy, dần dần chúng ta hiểu rằng mình có thể kiểm soát tất cả. Đó là sự cô đơn, nỗi tuyệt vọng, mất niềm tin, giận dữ hay đau khổ, vân vân. Chúng ta có thể điều khiển mọi thứ. Con người khôn ngoan và trưởng thành trong chúng ta sẽ bao bọc tất cả những điều này trong tình yêu. Lòng tin bên trong được hình thành từ thái độ cởi mở với cả nỗi đau trong chúng ta. Mỗi lần can đảm bước vào bất cứ cảm xúc nào mà ta từng tránh né, ta có thể kết nối với niềm tin thuần khiết trong bản thân mình. Một khi bị phá vỡ, lòng tin rất khó hồi phục. Nhưng khi chúng ta chấp nhận đối mặt với tất cả những cảm xúc mới mà không chống đối, niềm tin sẽ dần dần được hồi phục. Nó lại bắt đầu được hình thành từ việc lắng nghe sự thật từ trái tim ta. Sự khôn ngoan và niềm vui luôn tồn tại trong lòng bạn. Chúng luôn luôn ở đó. Bạn chỉ cần thôi không nghi ngờ bản thân mình nữa và bước ra khỏi con đường cũ mà thôi. Niềm tin vững bền. Rất khó để thay đổi con người cũ trong chúng ta. Khi bị thúc đẩy, chúng ta thường tự động quay lại cách nghĩ cũ, kiểm soát và thao túng để có thể tiếp tục sống mà không nhận thức được những gì đang diễn ra. Chúng ta luôn có khao khát được kiểm soát mọi thứ, kể cả những điều không thể. Khi cảm thấy con người yếu đuối trong ta bị đe dọa, thì việc chia sẻ cảm xúc của mình với một người thân yêu mà người đó có thể không ở bên cạnh ta lúc đó dường như không đủ và cũng không phải là lựa chọn hàng đầu. Cứ như vậy, dần dà, chúng ta tin rằng người gần gũi nhất với ta cũng không đáng tin cậy. Vì rất khó nhận ra bản thân mình trong những thời khắc như thế này, nên chúng ta rất cần một người bạn tốt hay một vị bác sĩ mà chúng ta tin tưởng. Họ sẽ nhẹ nhàng thức tỉnh chúng ta bằng một vài lời nói yêu thương và chân thành. Chúng ta có khuynh hướng trung thành với sự sợ hãi, điều đã thấm nhuần trong từng tế bào trên cơ thể ta từ rất sớm. Và chúng ta luôn trung thành với nó, cho đến khi có ai đó hoặc việc gì đó đánh thức ta. Khi chấp nhận nỗi sợ này và quan sát nó chi phối cuộc đời ta, chúng ta có thể giải thoát bản thân mình để đáp lại sự sợ hãi bằng tình yêu từ con người trưởng thành. Khi mà nguồn năng lượng của chúng ta được đặt vào trong, tạo hóa sẽ đáp trả lại sự thay đổi từ bên ngoài. Ngay khi chúng ta dám trực tiếp đối diện với nỗi sợ hãi của mình một cách có ý thức, tạo hóa cũng sẽ trả lời ta. Chúng ta luôn có sự lựa chọn, hoặc ở trong tình trạng vô thức và tạo ra những nỗi sợ viển vông, hoặc sống trong hiện tại với đầy đủ ý thức và tạo ra những gì chúng ta muốn. Khi dành mỗi ngày một ít thời gian để tự hỏi, mình đang cảm thấy như thế nào và mình cần gì? Con người yếu đuối trong chúng ta bắt đầu học được sự tin tưởng. Khi lắng nghe sự khôn ngoan bên trong, chúng ta có thể tin tưởng trực giác của mình, tin tưởng trái tim mình, tin tưởng cảm giác và những mong muốn của ta. Hãy tin tưởng những gì mà tâm hồn đang muốn nói với chúng ta qua những dấu hiệu của cơ thể. Khi biết tin tưởng bản thân mình hơn, chúng ta có thể tin tưởng vào những trải nghiệm mà cuộc sống dành cho ta trong từng khoảnh khắc, cho dù những trải nghiệm đó có làm ta cảm thấy khó chịu đi chăng nữa. Dần dần, ta sẽ biết cách tự thư giãn và bước vào hiện tại. Cởi mở và đón nhận, đây là mức độ cao nhất của sự tin tưởng. Niềm tin mới bên trong bản thân sẽ giúp chúng ta nghỉ ngơi trong niềm vui thuần khiết của chính mình. Mỗi ngày mới là một khởi đầu. Một khi thật sự gặp Thượng Đế như một sự kết nối thiêng liêng, bạn sẽ không bao giờ muốn đánh mất điều đó vì niềm vui tuyệt diệu nó mang lại. Trích, Niels, Donald và chào mừng bạn đến với những dòng cuối cùng của quyển sách. Nếu đã hiểu rõ bản thân mình hơn, đã biết cách nhận ra những thói quen cũ, chấp nhận những cảm xúc, ý nghĩ và niềm tin, thì mục cuối cùng này sẽ như một làn gió mới, thổi mát và làm tươi mới hoàn toàn tâm hồn bạn. Ở phần đầu của mục này, tôi muốn tặng bạn một món quà. Cách nhanh nhất để có thể hòa mình vào niềm vui, là thì thầm nhắc lại bí quyết ba bước ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào. Bạn sẽ cảm nhận được niềm vui ngay lập tức. Nhưng đừng tự đánh lừa mình. Những điều này chỉ đạt hiệu quả tốt nhất sau khi bạn đã làm chủ được ba bước. Bước 1. Chấp nhận thực tế. Bước 2. Đối diện với bản thân. Và bước 3. Phản ứng theo cách khác biệt. Bí quyết ba bước này cũng chỉ đạt hiệu quả tốt nhất sau khi bạn đã dành đủ thời gian để làm bạn với tâm hồn mình, dành sự chú ý, tình yêu và lòng tốt cho chính bản thân bạn. Một khi cơ thể bạn đã trải qua sự mở rộng, lớn lên trong niềm vui, thì bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, sự khởi đầu cũng sẽ luôn nhắc nhở bạn nhớ rằng mình thật sự là ai. Cần tiếp tục luyện tập để có thể kết nối với con người khôn ngoan trong bạn và đối diện với bản chất tự nhiên của con người đó bằng tình yêu và sự nhận thức rõ ràng. Không ai có thể yêu bạn và dành nhiều thời gian cho bạn hơn chính bản thân bạn. Mong bạn hãy học được cách lắng nghe tâm hồn mình, trân trọng những cảm xúc, tôn trọng những mong muốn của trái tim và bao bọc tất cả các kinh nghiệm sống trong sự yêu thương. Hãy tự mình trải nghiệm. Tôi đang ở đâu? Giữa những bộn bề cuộc sống, cơ thể lẫn trái tim chúng ta vẫn được bao bọc bởi tiếng hót lạnh lót của những chú chim truyền cành ngoài hiên nhà. Nhưng chúng ta thường bỏ ngoài tai âm thanh đó. Chúng ta vẫn được ôm ấp bởi thiên nhiên tươi đẹp và hiền hòa, nhưng lại không hề nhận ra. Chúng ta vẫn được vỗ về bởi tình yêu ngọt ngào được trao tặng hàng ngày, nhưng lại quên mất việc cảm nhận nó. Tâm hồn chúng ta tràn ngập những mong muốn, song chúng ta lại thường không sẵn sàng để lắng nghe. Tại sao vậy? Bởi vì suy nghĩ của chúng ta đã lôi kéo sự nhận thức đi theo lối khác. Nó thu hút sự chú ý của ta vào những ký ức, những kế hoạch, những dự định. Một trong những cách nhanh nhất để trở về với hiện tại và chạm đến niềm vui là tự hỏi, bây giờ tôi đang ở đâu? Bất kể suy nghĩ của bạn đang tập trung vào vấn đề gì, hoặc bạn đang cảm thấy như thế nào, hãy tự hỏi mình, bây giờ tôi đang ở đâu? Ngay lập tức, sự tập trung vào những ý nghĩ và cảm xúc miên man khác sẽ bị cắt đứt, và điều đó sẽ mang bạn trở về với hiện tại. Không gian, tình yêu và sự chấp nhận bất cứ điều gì xung quanh sẽ giúp bạn chuyển đổi sự tập trung từ câu chuyện trong đầu sang cuộc sống hiện tại. Hãy để câu hỏi, bây giờ tôi đang ở đâu? Làm tan chảy bất cứ sự sợ hãi hay lo lắng nào đang xâm chiếm nhận thức của bạn. Nó sẽ mang bạn trở về với hiện tại, giúp bạn nhận biết con người bên trong của mình và tin tưởng rằng bạn có thể kiểm soát tất cả mọi thứ. Chọn lấy niềm vui. Chúng ta luôn lựa chọn, hầu hết là những lựa chọn vô thức, những lựa chọn nằm dưới nhận thức của chúng ta. Chúng ta có thể rơi vào tâm trạng cay đắng vì một nỗi đau nào đó, hoặc có thể chìm đắm trong sự oán giận, đóng cửa trái tim với những người yêu thương mình và với cả thế giới còn lại. Trong mỗi giây phút của cuộc sống, chúng ta hoặc lựa chọn sống thoải mái với những gì đang diễn ra quanh mình, hoặc là chống đối lại tất cả. Mỗi sáng, hoặc chúng ta bước ra cuộc sống với trái tim cởi mở, sẵn sàng đón nhận 10.000 niềm vui và 10.000 nỗi buồn, hoặc chúng ta sẽ khóa chặt cánh cửa trái tim lại. Chúng ta sẽ tin tưởng vào những gì mình đang trải qua và trực tiếp đối diện. Cũng có thể ta cứ mãi nghi ngờ sự khôn ngoan vô hình của tạo hóa. Chúng ta an ủi con người yếu đuối trong ta, yêu thương nó hoặc chìm đắm trong một nỗi sợ hãi mơ hồ nào đó. Nếu luôn phải lựa chọn, tại sao lại không chọn lấy niềm vui? Hãy để suy nghĩ đầu tiên của bạn vào mỗi buổi sáng là tôi chọn niềm vui. Bất kể chuyện gì xảy ra hôm nay, dù là dễ chịu hay đáng ghét, hãy luôn sẵn sàng chọn niềm vui cho mình. Hãy tưởng tượng bạn đang truyền cảm hứng với cuộc sống của mình vào niềm vui đó. Với mỗi hơi thở, hãy tưởng tượng luồng không khí thuần khiết của niềm vui đang lan tỏa trong bạn, khiến bạn cảm giác vui sướng ngày càng lớn dần lên. Hãy cảm nhận cho được sự chuyển đổi năng lượng này. Hãy xem cách nhìn của bạn đã được mở rộng như thế nào. Khi thực hiện những điều này, cũng là lúc bạn cho bản thân mình có thêm nhiều cơ hội hơn để cảm nhận niềm vui. Hãy để niềm vui ra vào trái tim bạn. Thậm chí, khi bạn chạm phải sự sợ hãi, mặc cảm, cô đơn hay nỗi tuyệt vọng, cũng hãy để niềm vui chi phối hơi thở của bạn. Dù sao đi nữa, chúng ta vẫn không bao giờ có thể ngừng việc trò chuyện với tâm hồn mình. Vậy, hãy trò chuyện với nó như với người yêu hoặc một người bạn tốt. Hãy nhớ, trong giây phút này và mọi giây phút khác, chúng ta chọn niềm vui. Tuy nhiên, rất khó để chạm đến niềm vui nếu bạn không biết tự cho mình những gì bạn cần. Tôi không muốn nói về việc cần tiền, sô-cô-la hay một chiếc xe hơi đời mới, mà là về một sự thật trong trái tim của bạn. Tôi muốn nói về việc làm sao để sống trọn vẹn cho giây phút hiện tại, làm sao để từ bỏ những kế hoạch, dù cho chúng có vẻ quan trọng đến thế nào đi nữa. Khi lắng nghe giọng nói nhỏ nhẹ, dịu dàng của tâm hồn, bạn có thể phát hiện ra mình đang cần một điều gì đó. Có thể cơ thể bạn hôm nay muốn được đến hồ bơi để tìm thấy cảm giác sảng khoái, tươi mát hơn là ngồi một chỗ với công việc đơn điệu hàng ngày, hoặc là vẽ tranh, hoặc sơn lại phòng ngủ, hoặc khiêu vũ. Cũng có thể là bạn đang muốn mở nhạc thật lớn trong phòng khách. Hãy để bản thân lắng nghe và đáp lại những gì mà con người bên trong bạn đang khao khát. Đừng do dự dù chỉ là một phút. Một khi đã coi trọng những nhu cầu cơ bản của mình và những gì có thể đem đến niềm vui, cũng là lúc chúng ta đang gửi đến những người xung quanh thông điệp về sự chia sẻ, vỗ về, động viên lẫn nhau giữa cuộc sống bận rộn đời thường. Biết ơn hiện tại. Nơi chúng ta tập trung sự chú ý của mình nhiều nhất sẽ quyết định việc ta sẽ nhận được niềm vui hay sự lo lắng. Đó cũng là điều mà chúng ta luôn phải lựa chọn. Thỉnh thoảng, chúng ta vẫn bị chìm đắm trong những suy nghĩ về tương lai mà quên đi việc tận hưởng những niềm vui với những gì ta đang có trong tầm tay ở hiện tại. Chúng ta hay để cho mình bị ám ảnh bởi những suy nghĩ tôi muốn, tôi muốn, tôi muốn. Đến nỗi không còn thời gian để nhận ra rằng chúng ta vốn đang nắm giữ trong tay hạnh phúc của mình rồi. Chúng ta vẫn hay lo lắng về tiền bạc, về những mâu thuẫn trong công việc, về bệnh tật, về chuyện học hành của con cái, về kế hoạch nghỉ hưu trong vài chục năm tới, vân vân. Nói chung là về những điều chưa hề xảy ra. Nói cách khác, chúng ta có thói quen tập trung quá nhiều vào những gì chưa đạt được, mà quên đi việc nói lời cảm ơn đến những điều vốn dĩ rất tốt đẹp đang diễn ra trước mắt mình. Hãy thay đổi thói quen này. Ngay lúc này, dù bạn đang lo lắng, hoảng sợ, hay nghi ngờ chính mình, hoặc đang chìm đắm trong một câu chuyện viển vông nào đó, hãy dừng lại. Điều bạn có thể làm ngay lúc này là cảm ơn tạo hóa vì đã ban cho bạn một sức khỏe bền bỉ, một gia đình hạnh phúc, những người bạn tốt, một công việc thuận lợi và tiền bạc vừa đủ. Hãy biết ơn những gì đang diễn ra trôi chảy xung quanh. Ví dụ, cây đầu gối của bạn không còn bị đau nữa, căn nhà của bạn đã được tu sửa kịp thời trước lễ Giáng sinh, con cái của bạn không bị nhiễm bệnh trong mùa đông khắc nghiệt vừa qua. Hãy biết ơn mọi thứ khi bạn nghĩ đến chúng. Hãy dành một ít thời gian cuối mỗi ngày để cảm ơn người bạn đời, người yêu, bạn bè, con cái vì bất cứ điều gì họ đã làm cho bạn. Hãy biết ơn tất cả những điều tưởng chừng đơn giản mà hàng ngày chúng ta vẫn bỏ quên. Tâm hồn chúng ta cần gì? Tất cả chúng ta đều phải nuôi dưỡng tâm hồn mình. Nhưng đầu tiên, chúng ta cần tạo ra một không gian thật sự an toàn mà ở đó, tâm hồn biết được chúng ta đang cần gì, dù rằng điều này có thể thay đổi hàng ngày. Tâm hồn luôn cần phải hiểu bạn, cảm nhận được sự chân thành từ bạn, tin tưởng rằng bạn tôn trọng sự khôn ngoan của nó và tin rằng bạn thật sự muốn dành thời gian cho nó. Tâm hồn luôn sống trong hiện tại. Nó hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì được lên kế hoạch từ trước. Tâm hồn của bạn luôn sống trong sự bất tận của hiện tại. Tiền bạc, danh vọng, thành công hoặc một giới hạn nào đó hoàn toàn không phải là những vấn đề quan trọng đối với tâm hồn. Nhận thức, hiện tại con người, sự kết nối, tình yêu, niềm vui, sự chấp nhận và tin tưởng mới là không gian của tâm hồn. Tâm hồn đi từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác để cho cảm giác và sự khôn ngoan dẫn đường. Sự tập trung liên tục của nó đem đến cho bản thân chúng ta những gì nó cần để trở về với trạng thái trọn vẹn. Nó rất xứng đáng có được điều đó. Nó cho ta cảm giác đầy đủ mà tất cả chúng ta đều muốn có. Khi bắt đầu một ngày mới với tất cả những nhu cầu của tâm hồn, bạn sẽ nhận ra tiếng nói tin tưởng, động viên, đang thì thầm trong tim bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Mỗi ngày, hãy dành thời gian kết nối với tâm hồn bạn. Hãy tập trung vào từng nhịp thở của trái tim. Hãy hình dung từng hơi thở đi ra đi vào trái tim bạn. Sau đó, hãy nhẹ nhàng hỏi trái tim bạn, tâm hồn tôi cần gì? Hít thở sâu và kiên nhẫn lắng nghe bất cứ hình ảnh, từ ngữ hoặc cảm giác nào xuất hiện trong nhận thức của bạn. Nếu không có gì xuất hiện, hãy hỏi lại một lần nữa. Khi cơ thể và tâm hồn bạn đã quen nhận được món quà mà bạn trao tặng là dành thời gian cho nó mỗi ngày, nó sẽ không cảm thấy điều đó là xa xỉ nữa. Ngược lại, điều đó sẽ dần trở thành thói quen cần thiết cho bản thân bạn. Hãy tìm cách tiếp cận sự khôn ngoan bên trong tâm hồn. Hãy khuyến khích trực giác và con người trưởng thành trong bạn trao tặng sự thông thái vô hạn của nó cho bạn. Bất cứ khi nào cảm thấy ai đó hay việc gì đó từ thế giới bên ngoài làm tổn thương bạn, hãy tìm về với tâm hồn mình. Không có gì loại bỏ niềm tin cũ kỹ, lạc hậu, nhanh bằng việc tự chịu trách nhiệm với chính mình. Chịu trách nhiệm không phải là tự trách mình hay nhận hết lỗi về mình. Chịu trách nhiệm nghĩa là trao cho mình sức mạnh nhằm nhận thức rõ vai trò của mình để có hành động thích hợp. Hãy tin rằng đó chính là một trong những hành động can đảm nhất mà bạn từng thực hiện. Hãy tự mình trải nghiệm và cảm nhận. Lời kết. Một cam kết trọn đời. Hãy làm một cam kết trọn đời với niềm vui. Hãy sống vì niềm vui từng ngày, từng giờ. Hãy nghĩ về quá trình đầy quyền lực này khi bạn biết dần dần từ bỏ cái áo giáp che chắn quanh người mình, biết cảm ơn những điều vô giá và vẻ đẹp của mỗi trải nghiệm cuộc sống. Trái tim, cơ thể, trực giác và hơi thở của chúng ta, tất cả sẽ cùng sống trong giây phút vĩnh cửu của hiện tại. Mỗi lần nhận ra bạn đang bị nhấn chìm trong thất bại, tuyệt vọng, cô đơn hoặc sợ hãi, hãy để nó trở thành một khoảnh khắc để tôn vinh, để nhắc nhở bản thân luôn chọn lấy niềm vui vào bất cứ lúc nào. Hãy để bản thân bạn học cách chấp nhận mọi việc, đặc biệt là trong những giai đoạn khó khăn, khi suy nghĩ của bạn không thể cùng một lúc chia sẻ niềm vui với cảm giác đau đớn. Hãy để niềm vui mang đến cho bạn nhiều sự an bình hơn, điều mà cái nhìn thiển cận của bạn luôn cho rằng không thể có. Hãy để niềm vui trở thành lá bùa may mắn, đi cùng bạn trong từng trải nghiệm mới, cùng bạn băng qua từng thung lũng đen tối, theo bước chân bạn khám phá những vùng đất mới, để bạn không bao giờ phải cảm thấy cô đơn. Hãy để việc theo dõi cảm xúc, thói quen, suy nghĩ và niềm tin trở thành bạn tốt của bạn. Hãy để nó trở thành lăng kính cho phép bạn nhìn cuộc đời và chính bản thân mình theo cách mà bạn chưa bao giờ tưởng tượng được. Hãy để sự quan tâm nắm lấy tay bạn và dẫn bạn vào những nỗ lực sáng tạo, cũng như sự gần gũi của những giấc mơ, dù là hoang đường nhất. Hãy để việc đối diện với mọi thứ bằng tình yêu thương trở thành như câu thần chú mới của bạn. Hãy đáp trả lại sự sợ hãi, nghi ngờ, phán xét và những mặc cảm bằng trái tim mở rộng và tình yêu mà bạn dành cho một đứa trẻ. Đơn giản là vì khi biết tin tưởng vào sự khôn ngoan bên trong, ấy chính là lúc bạn nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa. Hãy sống bằng cả trái tim trong mỗi khoảnh khắc bất tử của hiện tại, nơi mà mọi sức mạnh của bạn đang tồn tại, đang hiện hiện. Hãy thoải mái với tất cả mọi thứ và tin tưởng vào sự khôn ngoan trong sâu thẳm trái tim mình. Về tác giả. là một bác sĩ trị liệu, một nhà văn, một giáo viên và một nhà tư vấn. Caroline Hobbs đã trải qua 20 năm hướng dẫn cho những khách hàng, những cặp vợ chồng và sinh viên trên con đường đi đến nhận thức và niềm vui. Với sự hài hước, thẳng thắn, sâu sắc và lòng yêu thương, cô đã nhẹ nhàng dẫn dắt mọi người vượt qua những bụi rậm đầy gai nhọn trong cuộc sống để đến với con người khôn ngoan, trưởng thành trong bản thân mỗi người. Với chuyên môn sâu rộng về gia đình và các vấn đề hôn nhân, Caroline đã thành lập một trung tâm tư vấn ở Durango, Colorado. Cô có bằng thạc sĩ về tâm lý học, tham gia nhiều khóa huấn luyện tinh thần, là đồng tác giả cuốn Conscious Loving, Conscious Hurt và At the Spear of Life. Ngoài việc tham gia giảng dạy các lớp tâm lý tại Học viện Naropa và Đại học Avalawes, Caroline còn viết cho tạp chí Personal Transformation và HHP Positive, tạp chí quốc tế của Hiệp hội Tâm lý học con người. Caroline đã dành trọn cuộc đời mình để tìm hiểu về con đường đi đến nhận thức, tìm hiểu thiền học, nghiên cứu Phật giáo, năng lượng sinh học và trị liệu cơ thể. Cô hiện đang sống ở vùng Tây Nam, Colorado, Hoa Kỳ.